Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186: Thanh lý phòng nghỉ. Ngày kế tiếp, gấu trúc quán trong phòng nghỉ, Trần Mai chính ngồi xổm trên mặt đất, chuẩn bị đánh thức ngay tại đang ngủ say Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm. Hai cái tiểu gia hỏa nhét chung một chỗ, Tiểu Bạch ở bên trong, đối mặt với góc tường, đem mình toàn bộ co lại thành một cái viên cầu, cùng loại với mọi người ôm chân tư thế ngủ, nhìn thực sự là thú vị, mà Cơm Nắm thì là đem đầu chôn ở Tiểu Bạch trên lưng. Hai cái tròn vo gia hỏa cứ như vậy dính vào cùng nhau, phát ra yếu ớt tiếng hít thở, dùng tay dây vào đụng Cơm Nắm lỗ tai, mau nhung nhung sờ tới sờ lui, xúc cảm cũng rất tốt. Trần Mai đột nhiên có chút không đành lòng đi quấy rầy hai tiểu gia hỏa này. Mà liền tại cái này thời điểm, Lưu Húc Đông thanh âm cũng từ phòng nghỉ bên ngoài truyền vào. Trần Mai, mau đem hai bọn chúng lấy ra, tới hỗ trợ. Hai người chuẩn bị hôm nay đem phòng nghỉ từ trên xuống dưới quét dọn một lần. Lưu Húc Đông tại bên ngoài hướng vòi nước bên trên kết nối cao su ống nước, mà Trần Mai phụ trách đem hai con gấu trúc từ trong phòng nghỉ lấy ra. Bất quá hôm nay, Trần Mai làm việc hiệu suất giống như có chút chậm, hướng phía bên trong hô một tiếng về sau, Lưu Húc Đông lắc đầu, đối Trần Mai tốc độ không dám tán đồng, ôm ống nước đi tới vòi nước bên cạnh, bắt đầu lắp đặt. Bên tai truyền đến Trần Mai thanh âm, chờ một chút, lập tức liền đi ra ngoài, nhanh lên, ngoặc kép, 5 phút sau, chuyện gì xảy ra a? Mau chạy ra đây a! Ta ống nước đều tiếp hảo, nhìn xem một chút động tĩnh đều không có phòng nghỉ, Lưu Húc Đông có chút gấp, Trần Mai ở bên trong làm gì đâu, làm sao lại không biết thời gian quý giá đâu. Sớm một chút làm xong về sớm một chút a. Lôi kéo ống nước đến cửa phòng nghỉ ngơi, đem ống nước ném xuống đất, Lưu Húc Đông liền chạy đi vào, liếc mắt liền thấy Trần Mai chính ngó giáo giác ngồi xổm ở Cơm Nắm bên cạnh, một bộ tiểu quỷ đầu bộ dáng, thận trọng tiến tới nhìn thoáng qua. Trần Mai thế mà tại đối Cơm Nắm lỗ tai không rời mắt. Tê dại, ta tại bên ngoài ra người xuất lực, ngươi ngay tại nơi này nhìn gấu trúc a. Đối Trần Mai trên đầu liền đến một bàn tay, ta nói ngươi làm sao không đi ra, nguyên lai ở chỗ này đùa gấu trúc đâu. Bị đánh một bàn tay, Trần Mai cũng không tức giận, nhỏ giọng một chút, lại lôi kéo Lưu Húc Đông vạt áo, chỉ vào Cơm Nắm nói ra, ngươi nhanh lên sang đây xem. Ta phát hiện một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình. Cái gì a? Ngươi nhìn Cơm Nắm lỗ tai, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một chút, lỗ tai của nó liền sẽ run run hai lần. Ha ha, chấm ngoặc kép, một trận nhẹ nhàng tiếng cười. Hai mắt cũng cong thành hai cái trăng lưỡi liềm. Nghe Trần Mai nói xong, Lưu Húc Đông lập tức chính là đối nàng lật ra hai cái thật to bạch nhãn. A. Nữ nhân, một bên lắc đầu, một bên nghiêng người sang đối Trần Mai trước ngực nhìn một chút. Một bộ bộ dáng suy tư, nhìn xem Lưu Húc Đông động tác, Trần Mai nhíu nhíu mày, ngươi nhìn cái gì đấy? Lưu Húc Đông lông mày nhíu lợi hại hơn, đều nói ngực to mà không có não, nhưng ta nhìn ngươi ngực cũng không lớn a, làm sao lại một điểm đầu óc đều không dài đâu? Lưu Húc Đông ngươi muốn chết. Một đạo sư tử Hà Đông giống, nháy mắt đem ngủ được chóng mặt Lâm Tiểu Bạch đánh thức. Ngẩng đầu nhìn lên, hai cái xẻng phân quan ngay tại chán đánh nhau, Cơm Nắm cũng manh manh xoay người tử, nằm dạp trên mặt đất tỉnh thần, nghe bên ngoài truyền đến trận trận thanh âm, nghiêng đầu lớn khái đang suy nghĩ, hai cái này ngu xuẩn xẻng phân quan đang làm gì đó. Giọng nam, Trần Mai ngươi lại làm loạn đừng trách ta trở mặt không quen biết a. Giọng nữ, ngươi lại dám nói ngực ta tiểu. A, ta muốn cắn chết ngươi. Giọng nam, vốn là không lớn a. Giọng nữ thanh âm có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Lưu Húc Đông ngươi đáng chết. Nam tiếng kinh hô, ngoạt tào, ngươi làm gì? A, Trần Mai ngươi chờ. Ngoặc kép, ai? Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch ở phòng nghỉ bên trong chậm rãi lắc đầu. Nam nhân a, có thời điểm không thể luôn luôn nói thật, thích hợp nói láo mới có thể càng thảo nhân vui vẻ. Bất quá bây giờ loại tình huống này rất rõ ràng, Lưu Húc Đông cũng không phải là không biết nên nói như thế nào mới có thể để Trần Mai thật cao hứng. Hắn chính là cố ý chọc giận Trần Mai. A, nhân loại, vỗ vỗ cơm nắm cái mông, mình liền chậm gì gì từ phòng nghỉ chạy ra ngoài. Cơm nắm đại khái minh bạch Lâm Tiểu Bạch ý tứ, từ dưới đất bò dậy, đi theo Lâm Tiểu Bạch phía sau cái mông cũng cùng một chỗ chạy ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài phát sinh hình tượng về sau, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ. Hai người này đều bao lớn, còn chơi nước đâu? Chỉ thấy Trần Mai chính mang theo ống nước, đối Lưu Húc Đông một trận mãnh tưới đâu. Lưu Húc Đông cuống quýt tránh né. Bất quá trên thân không thể tránh khỏi vẫn là bị rót cái thông thấu. Bất quá Lưu Húc Đông động tác coi như nhẹ nhàng, một đường mạnh mẽ đâm tới thẳng đến lấy Trần Mai tiến lên. Nhìn xem cây kia ống nước, trên thân lập tức tản mát ra một cỗ tình thế bắt buộc khí thế. Trần Mai dòng nước cọ rửa cũng không có ngăn cản Lưu Húc Đông bước chân. Bị hắn lao đến, hai người nháy mắt liền triển khai một trận ống nước tranh đoạt đại chiến. Hai cái hơn 20 tuổi, hai tử, thuộc về bọn hắn cái tuổi này thanh xuân còn không có triệt để rời đi. Có thể thỏa thích đi sông, đi chơi, đi hưởng thụ nhân sinh, thực sự là tốt nhất niên kỷ. Nhìn xem hai người bọn họ điên náo, Lâm Tiểu Bạch cũng tìm cái thoải mái địa phương nằm sấp. Nhìn say sưa ngon lành, cơm nắm sát bên hắn nằm xuống, hai cái mắt nhỏ cũng là chăm chú nhìn Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Chẳng được bao lâu, hai người quần áo liền tất cả đều ướt đẫm, mặc dù mới hơn 8 giờ, bất quá trên trời sớm đã phủ lên mặt trời, nước này cũng không tính quá lạnh, mà lại khoảng thời gian này cũng không có du khách, hai người có thể hơi buông lỏng một hồi. Đem Trần Mai trên thân cũng gắn không ít nước sau, Lưu Húc Đông liền vui vẻ, sau đó liền tranh thủ thời gian xin khoan dung, bị Trần Mai dừng lại, truy sát, về sau, trận này đại chiến mới rốt cục ngừng xuống tới, nhìn thấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm ở một bên nhìn say sưa ngon lành. Hai người không khỏi mặt mo đỏ ửng, đem ống nước để dưới đất liền chuẩn bị trở về thay quần áo. Trước khi đi thời điểm, Trần Mai còn cho Lâm Tiểu Bạch trên mặt cũng gắn một điểm nước. Rước lấy Lâm Tiểu Bạch một cái to lớn bạch nhãn, lúc này mới vừa cười một bên chạy ra gấu trúc quán. Đại khái 20 phút về sau, Lưu Húc Đông một cái tay dẫn theo một nhỏ giỏ măng. Khác một cái tay ôm một bó mới mẻ non trúc đi đến. Tìm địa phương cất kỹ về sau liền bắt đầu hô hào cơm nắm danh tử. Để nó tới ăn đồ vật, vốn đang tại Lâm Tiểu Bạch bên người nằm sấp. Nhưng tại nghe được Lưu Húc Đông kêu gọi, nhìn thấy có ăn về sau, cơm nắm liền hấp tấp chạy tới. Ôm măng bắt đầu ăn uống thả cửa, hoàn toàn đem Lâm Tiểu Bạch quên đi một bên. Lại qua 10 phút, tại Lâm Tiểu Bạch mong mỏi ánh mắt bên trong, Trần Mai mới cầm bữa sáng đi đến. Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều tìm địa phương đi ăn điểm tâm. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cũng tranh thủ thời gian bắt đầu công tác của bọn hắn. Trước tiên đem trong phòng nghỉ tạp vật cùng rác rưởi thanh lý ra. Sau đó liền bắt đầu dùng ống nước xả nước. Ào ào tiếng nước vang lên. Cơm nắm lực chú ý cũng bị hấp dẫn. Vừa rồi Lưu Húc Đông cùng Trần Mai chơi nước hình tượng nó thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng sờ. Căn này ống nước giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Cơm nắm đôi ống nước sinh ra hứng thú. Còn tại ăn măng, bất quá rõ ràng có chút không yên lòng cảm giác. Không ngừng ngẩng đầu hướng Lưu Húc Đông phương hướng nhìn. Cái này hai một nhân loại đến cùng đang làm gì? Bạn đang nghe radio?